One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1121, chương 783, kịch chiến. Lực trường chi trùy. Hắn chiến trùy ngoại trừ có thể phóng xuất ra sóng chấn động bên ngoài còn có thể hấp thu năng lượng. Phân giải năng lượng, có thể công có thể thủ. Bởi vậy đại đa số năng lượng chỉ cần là tiến vào chiến trùy bên trong, liền sẽ bị chiến trùy lực lượng cho triệt để chuyển hóa, đồng thời hóa thành vì lực lượng của mình. Hakuen lạnh lùng liếc nhìn một chút, lập tức cả người phi tốc chấn động, trực tiếp ngưng tụ ra một vòng xoáy khổng lồ. Hô hô, du lịch cơn xoáy hình thành cường đại lực trường trực tiếp đem Ronan cho bao phủ tại trong đó oanh. Theo vòng xoáy bỗng nhiên một cái co vào, cũng coi là trực tiếp cùng Ronan chống lại ở cùng nhau. Mà vòng xoáy này bên trong chỗ ngưng tụ hình thành lực lượng khổng lồ, cũng đã hung hăng xuyên thấu tại Ronan trên thân. Nếu như không phải là bởi vì Ronan mặc cái này thân chiến giáp lời nói, đoán chừng hắn liền phải bị thương. Đáng giận, Ronan bởi vì chính mình vừa rồi ngoan cường mà lộ ra vô cùng tức giận. Hắn cầm thật chặt trong tay mình chiến trùy. Chiến trùy cũng bởi vậy không ngừng phóng xuất ra hào quang sáng chói. Oanh, oanh, vô số quang mang không ngừng trùng kích mà qua. A, Ronan gầm thét một tiếng, đồng thời cả người đi theo bay vọt lên, trùng điệp một cái búa hướng lên trước mặt Hakuen đập lên đi qua. Thậm chí còn có thể nhìn thấy tại cái búa mặt ngoài đều đã nhưng phun trào ra vô số năng lượng. Quang mang, lực trường chi trùy, có thể nhìn thấy, theo Ronan một trùy điên cuồng đập xuống đến thời điểm, bốn phía lực trường phảng phất đều tại kịch liệt phát sinh biến hóa. Đúng vậy, lấy Ronan làm trung tâm, lực trường đang tại co vào. Chỉ là điểm ấy lực trường tác dụng đối với Hakuen tới nói lại có thể đáng là gì tại dung hợp Magneto năng lượng về sau. Hakuen đối với hết thảy lực trường thậm chí đều đến cực độ tinh thông tình trạng. Âm âm, Hakuen cùng Ronan lại lần nữa hung hăng khuấy động ở cùng nhau. Vô số lực lượng đi theo điên cuồng phun trào, để cho người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Oanh, oanh, oanh, vô số quang mang không ngừng tàn phá bừa bãi. Hakuen tại cùng Ronan kịch chiến thời điểm, cả người cũng theo không ngừng phóng xuất ra càng thêm lực lượng cường đại. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy trong thời gian thật ngắn, hắn chỗ thả ra khí tức lực lượng phảng phất tại một chút xíu áp chế trước mặt Ronan. Điểm này Ronan hiển nhiên cũng đều chú ý tới, nhưng là hắn lại không có chút nào có thể cải biến biện pháp. Bình, bất ngờ không đề phòng, Ronan bị Hakuen một quyền oanh trúng chiến trùy. Mặc dù nói đại đa số lực lượng đều bị chiến trùy cho chống lại, nhưng hắn cả người vẫn là đi theo bay ngược ra ngoài. Hỏa diễm bạo tạc, âm âm, thừa dịp Ronan thân hình bất ổn trong nháy mắt, Hakuen trực tiếp bốc cháy lên ngàn mét bên trong không gian. Vô số lửa cháy lẫn nhau đối xông tạo thành to lớn bạo. Ronan kêu thảm một tiếng, bởi vì không có kịp thời sử dụng hộ thuẫn ngăn cản hỏa diễm mà khiến cho cả người hắn thân thể đều tại liệt diễm phía dưới một chút xíu biến thành cháy đen chi sắc. Không thể tha thứ, bị ngọn lửa bên trong Ronan không khỏi lập tức phát ra tức giận gọi khí ầm ầm. Giờ khắc này chỉ thấy từ hắn chiến trùy bên trong đi theo phun trào ra vô số quang mang. Ầm ầm, lại là một tiếng. Ronan tại cuồn cuộn liệt diễm phía dưới, mang theo vô tận phẫn nộ liền hướng lên trước mặt Hakuen đập ầm ầm kích xuống dưới. Đối mặt Ronan cường lực một kích, Hakuen lại là không có mau né đến. Thời điểm tốt, Hakuen khẽ quát một tiếng, lập tức vô số khí tức quang mang không ngừng từ thân thể của hắn bên trong cũng đều đi theo phun. Chào! Vào lúc này hắn ngang nhiên một quyền trực tiếp nghênh đón đi lên. Ầm ầm, theo Hakuen cùng Ronan hai người trùng điệp một cái trùng kích thời điểm, vô số quang mang phảng phất đều tại bị tàn phá bừa bãi di chuyển. Thậm chí tại nguyên chỗ đều tạo thành một cái cự đại lực trường vòng xoáy. Ầm ầm, mà tại theo quang mang dần dần đi theo tiêu tán ra thời điểm. Thình lình nhìn thấy một bóng người toàn thân che kín máu tươi từ giữa không trung rơi xuống. Chính là Ronan, tại cuối cùng song phương đều ngang nhiên bộc phát trùng kích phía dưới. Ronan thân thể hiển nhiên bị to lớn thương tích. Hắn mở to hai mắt nhìn có chút khó tin nhìn lên bầu trời bên trong Hakuen. Nội tâm ở vào cực độ trong rung động. Đúng vậy, lúc này Ronan rất rung động. Hắn không nghĩ tới lấy mình cường đại như vậy lực lượng thế mà cũng đều sẽ đi theo chiến bại tại Hakuen trong tay. Gia hỏa này thực lực đến cùng là đã cường đại đến trình độ nào? Đối với vấn đề này, hắn hiện tại thật sự chính là không nghĩ ra. Hakuen lạnh lùng quét mắt Ronan một chút. Oanh, sau một khắc liền nhìn thấy hắn lại độ hóa làm lưu quang. Đồng thời ngang nhiên hướng lên trước mặt Ronan xung kích tới. Với lại phải biết, lúc này Ronan đã không có phản kháng lực lượng phanh. Trên bầu trời lại lần nữa truyền đến một tiếng vang nhỏ. Lập tức liền nhìn thấy Ronan đầu lâu nổ tung ra, đầy trời máu tươi tuôn ra. Mà tại lúc này, vô số IBM cũng đi theo tốc độ cực nhanh xuất hiện ở không trung. Thừa dịp Ronan thân thể còn chưa rơi xuống đất thời điểm, bọn chúng cũng đã chia cắt Ronan thân thể. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 733. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 734. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 735. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 736. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 737. Hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu vang lên. Nói đến Ronan the Accuser bản thân tại vùng này kỳ thật vẫn là rất cường đại. Đáng tiếc là cho dù là dưới loại tình huống này, còn là theo chân chôn vùi tại Hakuen trong tay. Bởi vì, đang lúc Hakuen chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn liếc nhìn trên đất chiến trùy. Ronan chiến trùy đối Hakuen tới nói tự nhiên không có nửa điểm tác dụng. Luận vũ khí, không có cái gì vũ khí có thể cùng IBM tạo thành binh khí đánh đồng. Năng lượng trong đó có vẻ như có thể hấp thu hết. Nghĩ tới chỗ này thời điểm liền nhìn thấy Hakuen thình lình dẫn dắt. Trực tiếp bắt đầu cưỡng ép hút thu hồi query chiến trùy bên trong ẩn chứa năng lượng. Bình, khi Hakuen đem query chiến trùy bên trong năng lượng hoàn toàn cho hấp thu hầu như không còn thời. Điểm, thình lình nghe được ầm vang một tiếng, chiến trùy tự phát vỡ ra. Hóa thành phấn, Haku thần sắc lại lần nữa khôi phục vẻ ung dung. Dưới mắt Ronan the Accuser đã bị giải pháp. Nhìn, Spartax sau bên trên nguy cơ đã được giải quyết hơn phân nửa mới đúng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.